Vạn đạo Long Hoàng, chương 3385, man tộc đánh tới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở cốt ma chỉ điểm, Lục Minh lấy bản thân máu tươi, ngưng tụ thành một đạo phù văn, bay về phía đất bằng một góc, làm phù văn hạ xuống xong, cái kia một góc địa phương, bắn ra ánh sáng chói mắt hiện ra từng sợi phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này phù văn, bắt đầu là tử sắc nhưng là rất nhanh bị Lục Minh ngưng tụ phù văn xâm nhiễm, biến thành huyết hồng sắc lóe lên mấy lần về sau, những cái kia phù văn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Quả nhiên hữu hiệu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lộ ra nét mừng, hắn có một loại cảm giác đất bằng cái kia một góc phù văn, đã bị hắn trưởng khống. Đón lấy, Lục Minh bức ra càng nhiều máu tươi không ngừng phi ra, hóa thành từng đạo đỏ như máu phù văn. Bay về phía đất bằng các nơi, anh nợ em một câu yêu thương, cùng lần thứ nhất một dạng, mỗi khi Lục Minh phù văn rơi ở trên đất bằng liền sẽ hiện ra rất nhiều phù văn, nhưng là sẽ bị Lục Minh phù văn xâm nhiễm, hóa thành huyết hồng sắc, sau đó biến mất không thấy gì nữa, bị Lục Minh khống chế. Lục Minh tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau, Lục Minh tổng cộng ngưng tụ ra 999 đạo phù văn, rốt cục triệt để đem trọn phiến đất bằng bao trùm, tất cả phù văn, đều bị hắn trưởng khống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là người bình thường tổn thất nhiều như vậy máu tươi, đã sớm đổ máu quá nhiều mà chết rồi, nhưng là Lục Minh có cổ thần chi tâm thời thời khắc khắc đều đang tạo huyết, Lục Minh thể nội khí huyết dồi dào đến cực điểm căn bản không ngại. Lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát khẽ, một tay vừa nhấc toàn bộ đất bằng hơi run rẩy một chút, sau đó ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến kiếm, lơ lửng giữa không trung. Lục Minh bước ra một bước bước vào đất bằng phía trên, một lần này cùng lần thứ nhất không giống nhau, chiến kiếm không nhúc nhích cũng không đối Lục Minh phát động tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, quả nhiên bị ta khống chế, đời ở địa phương này tu luyện cũng không sai. Lục Minh cười một tiếng, tâm niệm vừa động, không trung đại trận tán loạn ra, trên đất bằng phù văn cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhìn không ra mảy may dị dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có dừng lại, đi tới dưới vách đá dựng đứng, nghiêm túc tường tận xem xét. Trên vách đá dựng đứng, có mấy đầu vết khắc tàn mát ra huyền diệu chấn động, cổ xưa lại thần bí, phảng phất là tất cả bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngồi xếp bằng, tìm hiểu kỹ càng lên. Một lĩnh hội, cái loại cảm giác này mạnh hơn, cái loại cảm giác này giống như là tất cả thần lực bản nguyên. Lục Minh tùy tiện lĩnh hội loại nào thần lực, đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệu, huyền diệu, Lục Minh cảm thán, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên tìm hiểu là Thái Dương thần lực. Thái âm thần lực Lục Minh đã lần thứ ba thức tỉnh, nhưng là Thái Dương thần lực còn không có lần thứ ba thức tỉnh, chỉ là hai lần thức tỉnh đỉnh phong, khoảng cách lần thứ ba thức tỉnh còn kém một tia. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Chỉ là tu luyện 3 ngày mà thôi, Lục Minh phúc linh tâm trí, linh quang lóe lên, trên người hắn liền tràn ngập ra một cỗ cường đại hồng hoang cổ lão khí tức. Đồng thời, một vành mặt trời ngày, ở Lục Minh đỉnh đầu hiện lên, rực rỡ ngời ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Dương thần lực bản nguyên thừa số, lần thứ 3 thức tỉnh. Lục Minh không nghĩ tới, mới ngắn ngủi 3 ngày, đã đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Vách núi này vách tường hiệu quả, so với ta tôn kia nguyên thủy tượng thần còn muốn tốt rất nhiều lần a, thực sự là huyền diệu. Lục Minh kinh thán không thôi, anh nợ em một câu yêu thương. À, không đúng, trên vách đá dựng đứng vết khắc làm sao cảm giác cạn một chút. Bỗng nhiên, Lục Minh sững sờ, hắn cảm giác trên vách đá dựng đứng vết khắc so trước đó muốn cạn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù chỉ là từng tia, nhưng là Lục Minh linh giác hạng gì nhạy cảm, bất luận cái gì nhỏ xíu chênh lệch đều có thể cảm giác được không có sai. Người cảm giác không sai, trên vách đá dựng đứng vết khắc đích xác ít đi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói tiếp, chẳng lẽ cùng ta tu luyện có quan hệ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy đoán, không sai, theo ngươi lĩnh hội, cái này vết khắc càng ngày sẽ càng cạn, làm vết khắc hoàn toàn biến mất, vách núi này vách tường đối với ngươi mà nói cũng liền đã mất đi tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói, với ta mà nói, đã mất đi tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sững sờ, không sai, nếu như ta không nhìn lầm, mỗi người tới nơi này tu luyện, đều có thời gian hạn chế, người đem trên vách đá dựng đứng vết khắc tu luyện xong về sau, nhưng là người khác tới nơi này, có lẽ còn có thể nhìn thấy vết khắc, mỗi người nhìn thấy cũng không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói, đương nhiên, hắn cũng chỉ là phỏng đoán, bất quá cốt ma kiến thức rộng rãi, phỏng đoán của hắn, một dạng đều không khác mấy. Thì ra là thế, vậy ta phải gấp rút tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói xong, Lục Minh nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ lên. Vách núi này trên vách vết khắc cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ, cho nên đối lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số, hoặc là bản nguyên bí thuật có tác dụng cực lớn, đối với mặt khác liền không còn tác dụng gì nữa, tỉ như lĩnh hội cái gì khác thần kỹ, liền không có bao nhiêu tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái dương thần lực lần thứ ba sau khi giác tỉnh, Lục Minh liền sửa lĩnh hội thái cổ long lực mỗi loại vòng đi qua. Trong nháy mắt đi qua 10 ngày qua, Lục Minh tiến bộ rất lớn, mỗi một ngày đều có cực lớn tiến bộ, có thể nói tiến triển cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Lục Minh đang ở an tâm tu luyện trên cầu thang, lại đến một đám thân ảnh. Những cái này thân ảnh, đều là man tộc bên trong người, khoảng chừng hơn 50 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trẻ tuổi có trung niên có cũng có tuổi man tộc, bất quá những người này ẩn ẩn lấy một thanh niên cầm đầu, đem vây vào giữa. Cái này thanh niên, gọi là Man Khắc, danh xưng man tộc thần vương mạnh nhất, một vị so man kiệt càng thêm kiệt xuất tuyệt thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vừa đi đến cầu thang đỉnh chóp, liền thấy Lục Minh. Tiểu tử này, là cái kia thái hư thánh triều run dế. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái lâu năm man tộc giống to. .com Cái này lâu năm man tộc chính là đoạn thời gian trước vây công Lục Minh ba cái lão man tộc một trong trận chiến kia, Lục Minh phối hợp cầu, đánh chết một cái lâu năm man tộc, mặt khác hai cái lâu năm man tộc đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, lúc trước chạy trốn hai cái lão man tộc đều tới, vừa nhìn thấy Lục Minh, liền nhận ra được. Thái hư thánh triều run dế, rất tốt, không nghĩ tới ở trong này đụng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Man Khắc ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Nhưng đón lấy, hắn mắt sáng lên, hắn phát hiện vách đá bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là, hắn quan sát tỉ mỉ vách đá càng xem càng là bất phàm, thể nội huyết dịch đều dục dịch một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, vách núi này vách tường cùng nguyên thủy thần linh có quan hệ, có thể giúp nhân tu luyện lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật. Một cái lâu năm man tộc kinh hô một tiếng, trong mắt lửa nóng hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác man tộc cũng giống như thế, ánh mắt lửa nóng hướng về vách đá. Ha ha ha, thực sự là cơ duyên to lớn, ở nơi này dưới vách đá dựng đứng tu luyện, khẳng định tiến bộ thần tốc, còn có thể giết cái này thái hư thánh triều run dế, nhất cử lưỡng tiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Man Khắc cười to, man tộc đến tự nhiên kinh động đến Lục Minh dừng tu luyện lại, đứng dậy nhìn về phía man tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều người như vậy, nhìn thấy hơn 50 cái man tộc, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có e ngại, ngược lại hiện lên sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang suy nghĩ, mượn thế nào giúp trên đất bằng trận pháp đem những cái này man tộc một mẻ hốt gọn. Tiểu tử, một lần này nhìn ngươi chết như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái lão niên man tộc hét lớn, thanh âm băng hàn. Nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này, làm sao, lần trước chạy trối chết may mắn trốn một mạng, hiện tại lại tới chịu chết, một lần này ta nhưng không biết nhường ngươi trốn được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.